Truyện kiếm hiệp đặc sắc trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Giả Cổ Long, Quyết Địa Phủ, qua phần diễn đọc Chương Dung. Châu Hoàng Mai cũng đỏ bừng khuôn mặt, nàng nói lý nhí. Trong trái tim của muội, muội đã xem huynh là phu quân rồi còn gì. Chàng chộp nhanh hai tay của nàng và nói, muội vừa nói cái gì, lặp lại một lần nữa nào. Nàng bối rối cúi đầu e thẹn, huynh đã nghe rồi, cần gì buộc muội phải lặp lại. Chàng giật giật tay nàng và nói, nhưng ta muốn nghe, ta thật sự muốn nghe. Chẳng đặng đừng Hoàng Mai phải nói, thì muội từ lâu đã xem huynh là phu quân của mình rồi. Chàng lặng người khiến nàng lúng túng, ngẩng đầu lên nàng hỏi khẽ, huynh sao rồi, huynh không thích nghe điều đó ư? Chàng khàn khàn giọng nói, ta mà không thích ư, ta chỉ không ngờ thôi. Châu muội, Dương Hận ta thề sẽ không bao giờ phụ bạc muội. Châu muội, Dương huynh. Họ nhìn nhau một lúc lâu, chờ cho nhịp tim của họ dần dần hòa nhịp như đã đủ. Dương Hận dịch lùi ra sau rồi bảo nàng, việc không thể chậm, ta dẫn công đây. Sau đó khi Dương Hận đã thu thân hình nhỏ lại như một đứa bé sơ sinh thật nhẹ nhàng, Châu Hoàng Mai dùng một mảnh vải để cuộn quanh thân của chàng, rồi giúp một tiếng, đặt chàng vào chỗ lõm. Trước khi nhảy trở xuống, nàng khẽ căn dặn, chàng nhớ bảo trọng, thiếp đợi chàng. Được một lúc, Châu Hoàng Mai thấy chàng đã đưa đầu nhìn xuống, nàng vội nhảy lên bám hai tay vào mỏm đá và lên tiếng nói, đã sao rồi? Chàng đáp, phải nói là hét thì đúng hơn, không có lối vào, nhưng có một khe nứt đủ cho huynh nhìn được bên trong quyết địa phủ. Nàng nói sau một lúc ngẫm nghĩ, nếu có thể nhìn, huynh mau nhìn xem và dò xét mọi động tĩnh, có khi chúng ta đã phát hiện được điều gì đó cũng nên. Chàng gật đầu, vội lững thững chui vào chỗ lõm nọ. Một chỗ lõm có lẽ chỉ có mỗi một mình chàng là người duy nhất có thể chui vào được. Nói là nhìn được, thật ra với một lực của chàng vào lúc này, trong dốc dáng nhỏ thó như đứa bé sơ sinh, Dương Hận chủ yếu là nghe nhiều hơn là nhìn thấy. Thêm nữa, từ một kẽ nứt của đá, Dương Hận dù có căng hết một lực của mình ra, cũng chỉ nhìn thấy một góc thật hẹp, dựa vào những gì vô tình lọt vào tầm thị tuyến hạn hẹp và căn cứ theo những gì đang nghe, Dương Hận đành phải phỏng đoán mọi diễn biến đang xảy ra bên trong lòng núi của quyết địa phủ. Chàng cười của Từ Lập Thiện vang ra, lão đã từng là quyết dương, vậy lão đoán xem là vật gì trong chiếc lọ này đây. Tiếng kêu hoảng hốt của Tế An đại sư tiếp nói, quyết nhục lãnh hồn. Từ Lập Thiện, ngươi có biết khi ngươi dùng được vật đó ngươi sẽ như thế nào không? Có tiếng hỏi vừa tò mò lại vừa háo hức của Nhàn Di Hải vang lên. Quyết nhục lãnh hồn có phải là diệu dược tiên đan gì không Từ lão đệ? Từ Lập Thiện cười khoan khoái, lão ca ca muốn biết thật sao? Với quyết nhục lãnh hồn đệ sẽ có thêm gần hai giáp tí công phu, nếu lão ca muốn đệ xin nhường cho lão ca một nữa. Tuy nhiên có lẽ đoán được hậu quả tàn khốc của quyết nhục lãnh hồn qua tiếng kêu hốt hoảng vừa rồi của Tế An đại sư. Nhan Di Hải cũng cười, nhưng là cười yếu ớt. À, lão ca đã có nội đan của con thiên niên độc giác xà dương rồi. Quyết nhục lãnh hồn này dù sao cũng là bảo vật của quyết địa phủ. Lão đệ hiện là sói phủ của quyết địa phủ. Lão ca đâu có thể tranh phần với đệ được. Trong thoáng mắt, Dương Hận nhìn thấy có bóng người lao ngang qua kẻ nứt chàng đang áp mắt nhìn vào. Tiếng đó là tiếng quát phẫn nộ của Từ Lập Thiện. Lão định làm gì? Tế An đại sư rít lên. Ta dù phải chết cũng quyết ngăn ngươi, không cho ngươi tự hủy hoại tiền đồ bản thân. Đưa lọ đó cho ta nào. Lão muốn chết sao? Hãy đỡ đây. Rồi ào ào dù dù mấy tiếng, ầm. Chàng lại nhìn thấy bóng dáng loạn choạng của Tế An đại sư và nghe Tế An đại sư lên tiếng nài nỉ. Ta già ngươi, Lập Thiện à, ngay khi ngươi dùng quyết nhục lãnh hồn, lý trí của ngươi lập tức sẽ mờ đi, mất cả sáng suốt. Đến lúc đó dẫu ngươi có gặp phải song thân của ngươi, ngươi cũng không có nhận ra đâu. Từ Lập Thiện gầm lên cuồng loạn. Ngươi câm miệng đi, lão còn dám nhắc đến song thân ta sao? Ta hỏi lão, tại sao lão lại hạ sát nội tổ của ta là Nho Hiệp hết? Tế An bối rối nói, đó là... Sao đây? Lão sắp chết đến nơi rồi, còn định chối tội của lão ư? Tế An buộc miệng đáp thật nhanh, đó là... do ta lỡ tay, ta... lỡ tay? Dương Hận nhìn xuống Tế An đại sư, khẽ quay người về phía bên tả. Nhàn Di Hải, ta biết người rất oán hận ta, nhưng ta khuyên ngươi hãy ngăn cản Lập Thiện, đừng để tự biến thành một đại ma đầu bằng cách dùng quyết nhục lãnh hồn. Bằng không thì... Từ Lập Thiện thôi cười và gầm lên gian dội. Lão muốn chết nên định ly gián huynh đệ của ta sao? Hãy xem đây. Ào ào. Âm. Từ lúc Tế An đại sư lao vào quyết địa phủ, theo chân của Nhan Di Hải và Từ Lập Thiện cho đến lúc này đã hơn một canh giờ rồi. Với thời gian đó, một mình Tế An đại sư phải giao đấu với hai tài cao thủ, dù đại sư có bản lãnh thần thông quảng đại cũng phải mất mạng. Tế An đại sư vẫn còn sống cho đến lúc này, có lẽ là do Từ Lập Thiện cố tình lưu mạng. Và như thế chẳng trách Tế An đại sư phải lâm vào cảnh sức cùng lực kiệt, chấp nhận để cho Từ Lập Thiện muốn do tròn bóp méo như thế nào cũng được. Tuy nhiên vẫn là cố ý, cho nên sau hai loạt chưởng phong vừa rồi, Tế An đại sư cũng chi trì được tính mạng. Từ Lập Thiện cười lên sặc sủa. Lão an tâm, lão chưa chết được đâu. Ta đã có sẵn chủ định để đối phó với lão rồi. Lão sẽ là người đầu tiên nếm mùi lợi hại của ta sau khi ta được tăng lực nhờ vào quyết nhục lãnh hồn. Tế An đại sư dù biết thế nào cũng chết, nhưng vẫn kiên quyết với ý định đã có. Hướng về Nhan Di Hải, Tế An đại sư nài nỉ. Màu ngăn y lại, Nhan Di Hải, ngươi không nghe lời ta, rồi sẽ đến lượt ngươi nếm chịu. Lần thứ hai tiếng gầm của Từ Lập Thiện lại át đi tiếng nói của Tế An. Lão tưởng Nhan lão ca sẽ tin lời của lão hay sao? Hãy đỡ đi. Hừ. Nhan lão ca yên tâm, bên cạnh lão ta chính là khẩu quyết để luyện quyết ảnh chưởng và diêm ương ảnh bộ pháp. Nhân cơ hội này lão ca cần phải khổ luyện võ công. Không bao lâu nữa khi huynh đệ chúng ta tái xuất trên giang hồ, nghiệp bá của lão ca có cơ thành tựu. Nhan Di Hải nghe nói đến võ học đã vội lên tiếng hỏi. Ta luyện được sao từ lão đệ? Từ Lập Thiện lên tiếng đáp. Sao lại không được? Đệ đã nói là đệ sẽ thành toàn cho lão ca kia mà. Nhan Di Hải cười phụ họa. Từ lão đệ nói không sai. Từ khi ta tái xuất giang hồ, bọn võ lâm chính phái sẽ phải chết nếu không thuần phục và tôn xưng chúng ta là đại đại thần võ lưỡng minh chủ. Từ Lập Thiện đắc ý nói. Đại đại thần võ lưỡng minh chủ, hay, hay lắm. Tiếp đó Dương Hận nghe những tiếng nuốt ừng ực, có lẽ Từ Lập Thiện đang uống quyết nhục lãnh hồn. Không sai, vì có tiếng kêu thất thanh của Tế An. Người mau dừng lại, đừng uống. Đáp lại, Từ Lập Thiện cười lớn hơn. Lão ngăn ta được sao? Xem ta uống nữa đây. Mấy tiếng ực ực lại vang lên. Tế An đại sư bất ngờ gầm lên. Súc sinh, biết thế này năm xưa ta đã giết ngươi. Ta không ngờ ngươi còn quá quắc hơn tên Nho Hiệp khả ố kia nữa. Từ Lập Thiện dục quát lên. Lão nói cái gì? Lão dám thóa mại gia nội của ta ư? Tế An đại sư lại quát. Đừng có nói là thóa mạ, chính vì sự khả ố của tên Nho Hiệp giả hiệu, ta đã giết hắn đó. Ta cố ý giết hắn đó, ngươi có biết hay không? Lần đầu tiên sau một lúc nhìn qua kẻ nứt, Dương Hận mới có dịp nhìn thấy Từ Lập Thiện. Y lần lần bước đến chỗ của Tế An đại sư, y rít từng tiếng một. Lặp lại một lần nữa coi. Tế An không chút sợ hãi. Ông ta cũng gào lên từng lời một. Hắn là tên khả ố, hắn là kẻ giả nhân giả nghĩa ta. Từ Lập Thiện dục chớp động hữu thủ. Chết này! Không biết có phải là do Từ Lập Thiện muốn giở trò mèo dần chuột, hoặc là do Tế An đại sư kịp đảo người tránh chiêu. Ngọn kình phong uy mãnh của Từ Lập Thiện đã gia vào vách đá, khiến cho tất cả nhiều mảnh đá vỡ vụn và bay tứ tung. Trong khi đó Tế An đại sư vẫn tiếp tục gào lên man dại. Ta đã giết hắn vì hắn là kẻ dâm đồ, hắn khoác danh nho hiệp, nhưng hắn không bao giờ có những hành vi của hiệp nghĩa ta. Tế An đại sư bất ngờ cười lớn hơn. Ngươi sao rồi, thằng súc sinh? Huyết nhục lãnh hồn làm cho ngươi mờ mắt rồi sao? Hai người muốn thị quy với ta, rồi sau đó mới hạ thủ đây. Ta đây này, giết ta đi, giết ta đi, thằng súc sinh. Của dòng giống đúng mạc, đồ khả ố. Lão phải chết. Đến lúc này Dương Hận lờ mờ đoán ra huyết nhục lãnh hồn đang phát huy diệu dụng của nó. Đầu tiên huyết nhục lãnh hồn làm cho tâm trí của Từ Lập Thiện mờ dần đi, khiến cho y luôn nhận định sai phương vị. Vì thế cho đến giờ Tế An vẫn toàn mạng. Và có lẽ do đó khi Từ Lập Thiện quen dần với tác dụng mới của huyết nhục lãnh hồn rồi, y sẽ phanh thay sẽ thịt Tế An. Đó là lúc chàng nghe Tế An gào lên. Hai tên trong Trung Nguyên sông hiệp tên nào cũng là giả nhân giả nghĩa. Ta tiếc là đã cưu mang ngươi và đã giao đứa bé khác cho tên du hiệp đốn mạc kia. Chết này! Dương Hận châu mài vì biết thế là Tế An đại sư đã hồn du địa phủ. Thế nhưng chàng cảm thấy bất ngờ khi nghe Nhan Di Hải kêu lên. Ui, Từ lão đệ, lão trọc Tế An đâu rồi? Từ Lập Thiện trong cơn cuồng loạn ra tay quật chưởng liên hồi kỳ trận vào vách đá vừa quát tháo in ỏi. Lão vô tình đã ngã vào cơ quan, nhưng lão đã chết, đã chết, đã chết rồi. Âm âm, âm âm. Từ lão đệ, đủ rồi, dừng tay lại đi, để làm cho ta phải sợ đó. Âm âm, rào, rào. Lão đã chết, ta đã báo thù cho nội tổ. Đệ đã báo thù rồi. Lúc đó chàng nghe như có tiếng Châu Hoàng Mai ở bên ngoài khẽ gọi. Dương huynh, Dương huynh còn ở đó không? Hãy quay lại với muội nhanh lên nào. Dương huynh, chàng hấp tấp bò lui. Nhìn thấy chàng, nàng nói vội. Tế An đại sư không hiểu tại sao đã ngã vào đáy vực. Chuyện gì đã xảy ra vậy Dương huynh? Ngơ ngác một lúc chàng mới mơ hồ đoán được. Chàng vội vàng bảo nàng, mau đặt huynh xuống, nhanh lên. Sau đó khi Dương Hận đã trở lại dốc dáng bình thường và dẫn lại y phục, chàng vội vàng chạy đến chỗ có thi thể bất động của Tế An đại sư, xem qua mạch tượng và sát mặt. Chàng bất giác lo âu, Tế An đại sư không còn cách cái chết bao xa nữa đâu, ta làm sao mà cứu được đại sư đây? Hoàng Mai nghi ngại nói, cần lắm sao Dương huynh? Chàng gật đầu, vì có nhiều điều liên quan đến Trung Nguyên sông hiệp huynh cần phải hỏi lại đại sư. Hoàng Mai nhắc nhở, huynh thử truyền một ít chân lực cho đại sư xem nào. Chàng phân vân, liệu có cứu vãn được không? Nàng vội cướp lời và nói, muội từng nghe nãy nãy nói, với biện pháp này sẽ kéo dài thêm ít lâu đối với người chân khí cạn kiệt và sắp chết. Chỉ cần người đó, sao hả? Kinh mạch đừng sai lạc bộ vị. Chàng vội vàng thám sát qua kinh mạch của Tế An đại sư và kêu lên, chân nguyên tuy cạn nhưng kinh mạch vẫn bình ổn. Huynh mau tiếp trợ chân khí, từ từ thôi. Được rồi. Không dám thu tay về, Dương Hận vừa nhả dần chân khí vào nội thể của Tế An đại sư, vừa dõi nhìn qua thần sắc. Được một lúc, đôi mi mắt của Tế An đại sư khẽ lay động. Không để cho Tế An đại sư kịp mở miệng lên tiếng, Dương Hận vừa khẩn trương vừa ôn tồn bảo, nơi này không là nơi an toàn, đại sư cố chịu đựng, giảng bố sẽ hết sức nhẹ nhàng đưa đại sư tìm nơi khác thích hợp hơn. Nghe thấy Châu Hoàng Mai dù không rõ nguyên cớ, nhưng nàng biết chắc chắn là phải có liên quan đến hai nhân vật tà ác hiện còn ở trong huyết địa phủ. Nàng lẳng lặng theo chân của chàng để vượt qua mọi hẻm vực. Cũng may là còn có vài mỏm đá lỗ chỗ nơi hai người đặt chân làm điểm tựa. Đặt Tế An đại sư nằm ngửa, trên hai tay. Dương Hận tung người lao giọt đi. Châu Hoàng Mai cũng thế, và nàng nhanh nhẹn tung người đi trước. Khi cả hai đã lên khỏi miệng vực, được một lúc phát hiện một sơn động vừa khô ráo lại vừa sạch sẽ và kín đáo. Châu Hoàng Mai vội ngoặt vào. Với bao nghi vấn vừa nảy sinh, ngay khi được Dương Hận đặt nằm xuống và vẫn duy trì chuyện tiếp trợ chân lực, Tới An đại sư lào thào hỏi: "Tiểu hữu là ai? Sao biết lão nạp lâm nguy mà kịp thời tiếp trợ vậy?" Chàng đáp lại rất chậm rãi: "Giảng bối đến đã lâu và may mắn được. Mục đích hành vi vô nhân của Từ Lập Thiện đối với đại sư, rất tiếc do bị vách đá ngăn cách, giảng bối đành bất lực không thể tiếp tay với đại sư." Tế An kinh ngạc với thần sắc đã khá hơn lúc nãy. "Tiểu hữu bằng cách nào nhìn rõ được mọi việc bên trong huyết địa phủ?" Chàng lắc đầu nhẹ nhẹ: "Muốn giải thích cho đại sư tận tường, giảng bối e không đủ thời gian. Đại sư chỉ cần hiểu rằng do đại sư khi ngã đã vô tình chạm vào chỗ phát động cơ quan, khiến cho đại sư rơi ngay vào chỗ giảng bối đang ẩn nấp. Nhờ đó mà giảng bối có dịp gặp lại người đã từng cưu mang giảng bối 15 năm trước. 15 năm trước ư? Vậy tiểu hữu đây là..." "Giảng bối họ Dương, song thân đã quá giảng, là Dương Minh Đạt và Âu Mỹ Cơ." Thế An đại sư như muốn nhõm người ngồi dậy, nhưng đành bất lực do Dương Hận vẫn giữ y nguyên địa vị. "Hài tử là tiểu Dương thật sao? Ây da, hài tử vẫn sống, cho dù 5 năm trước Du Hiệp đã..." "Đã thế nào đại sư?" Tế An thở dài: "Ê, ta rất tiếc, ta không thể nói, hài tử đừng trách ta." Chàng nhìn chằm chằm vào Tế An đại sư và giọng hết sức là quả quyết nói: "Giảng bối nghĩ đại sư phải nói, cũng như giảng bối được nghe những gì đại sư đã nói với Từ Lập Thiện, Trung Nguyên Song Hiệp đều là những kẻ giả nhân giả nghĩa." Tế An nhìn ngay vào mắt của chàng: "Hài tử nói như có điều gì phẫn hận, tại sao hai Du Hiệp đã có hành vi không phải với hài tử?" Chàng không giấu được sự căm hận, chàng nói: "Nào chỉ là không phải, 10 năm được lão cưu mang, giảng bối đã chịu đựng không biết bao nhiêu là những hành vi khắc nghiệt của lão ta. Rồi 5 năm trước một lần lão quay về sau dạy 3 ngày dân du." Lão Tế An sửng sốt nói: "Hắn đã hành hạ hài tử thật sao? 5 năm trước khi hắn và ta hội diện, sao hắn nói với ta là hắn vẫn chăm nom hài tử chu đáo mà?" Chàng bật miệng kêu lên: "Đó là lão nói dối. Vậy quá ra 5 năm trước đại sư có gặp mặt lão sao?" Tế An bất chợt nhắm mắt lại: "Có gặp, nhưng việc này để sau này hãy nói. Hài tử thuật tiếp đi, 5 năm trước khi hắn quay về gặp hài tử chuyện gì đã xảy ra?" Chàng dần dần bình tâm lại, vì dẫu sao câu chuyện này chàng cũng đã thuật cho kẻ khác nghe qua ít nhất là một lần. Chàng nói: "Vừa gặp lại, thái độ của lão chợt thay đổi. Lão hòa quảng hơn và tỏ vẻ đau buồn khi nói cho giảng bối biết thân sinh phụ mẫu là ai. Sau đó lão đề cập đến địa phủ quyết thược." Tế An đại sư dục mở to mắt: "Địa phủ quyết thược ư? Y hắn muốn gì chứ?" Chàng cười lạc: "Lúc đó giảng bối hãy còn bé, đâu có thể thấu hiểu tâm địa của lão. Lão chỉ nói địa phủ quyết thược rất có thể được ẩn giấu ở Nguyên Ương Cốc, nơi song thân giảng bối từng lưu ngụ. Lão còn bảo nếu giảng bối tìm được và giao địa phủ quyết thực cho lão, giảng bối sẽ được lão thu làm truyền nhân." Châu Hoàng Mai nghe tới đây dục nói chen vào: "Lão sẽ không bao giờ giữ lời nãi nãi của tiểu nữ khi biết chuyện này đã quả quyết như thế." Tế An đưa ánh mắt nhìn sang Châu Hoàng Mai và tỏ vẻ kinh ngạc: "Thảo nào ta nhìn tiểu cô nương khá quen mắt. Tiểu cô nương nhắc đến nãi nãi, phải chăng lão nạp đã gặp cả hai tại một khu rừng vào lần mà Từ Lập Thiện sát hại lệnh tỷ Nhất Mai?" Hoàng Mai khẽ gật đầu: "Lần đó tiểu nữ đã nghi ngờ sai đại sư, tiểu nữ thật là áy náy." Tế An lắc đầu nhẹ nhẹ nói: "Vào tình cảnh đó ai mà chẳng nghi ngờ. Tiểu cô nương bớt tớt phải để trong lòng." Ngừng lời lại để lấy hơi, Tế An lại nói tiếp: "Lệnh nãi nãi nhận định thật chuẩn xác, Du Hiệp là hạng người như vậy, hắn không bao giờ giữ lời, cho dù Tiểu Dương có tìm được địa phủ quyết thược cho hắn, rồi sao nữa hài tử? Biết Thế An đại sư hỏi mình, Dương Hận tiếp, giảng bối vì muốn có võ công nên không thể từ chối, và sau đó chàng thuật lại việc chàng bất ngờ chạm trán Từ Lập Thiện, cũng còn là một đứa bé như chàng, và bị Từ Lập Thiện bất ngờ xô xuống địa huyệt. Nghe chàng nói đến việc Quân Sơn Nhị Tà đã tranh nhau nội đơn của con thiên niên độc giác Xà Dương đến phải lừa dối nhau, và đại tà đã dùng độc giác để giết chết nhị tà, Tế An dục nói, thảo nào nội lực của Nhan Di Hải đột nhiên tăng tiến, ra là do nội đan của thiên niên độc giác Xà Dương. Phần hài tử được uống huyết của quái xà nghìn năm, hẳn bản lãnh của hài tử cũng không thể kém hơn Nhan Di Hải. Chàng hoang mang nói, giảng bối đâu được như đại sư nói, quyết của thiên niên độc giác Xà Dương cũng có hiệu dụng sao đại sư? Đến lượt Tế An kinh ngạc, theo ta biết phải là như vậy, hài tử không cảm nhận được điều này sao? Chàng lắc đầu và nói, giảng bối đã từng giao đấu với lão ma Nhan Di Hải và đã thất thủ, bất quá bản lãnh của giảng bối chỉ hơn Từ Lập Thiện một phần nhỏ thôi. Sao lại như thế được? Ta biết chắc chắn rằng công lực do nội đơn, mà nó chỉ là một phần công lực tạm bợ, lâu ngày dày tháng, nếu Nhan Di Hải cứ lạm dụng mãi rồi có lúc nội lực đó sẽ tiêu tan đi, không như huyết báo của quái xà nghìn năm. Do huyết báo được hài tử uống vào rồi lại được thấm đẫm từ đầu chí chân, số huyết báo này đương nhiên đã hòa nhập làm một với huyết thể khắp các kinh mạch của hài tử. Diệu dụng của huyết báo là tột cùng, càng lúc càng tăng tiến theo công phu tu luyện, không bao giờ mất đi được. Nhưng giảng bối hầu như là chưa bao giờ hưởng dụng công năng của huyết báo này. Cháu Hoàng Mai bất ngờ lên tiếng, như Dương huynh đã quên đi thì phải, muội còn nhớ tại Thái Ức Cung, không phải nội lực của Dương huynh đã bất ngờ tăng tiến sao? Chẳng phải do huyết báo của quái xà nghìn năm là gì? Chàng bỡ ngỡ, ồ, không lẽ lại như vậy? Thế An nôn nóng, chuyện như thế nào hài tử? Cháu Hoàng Mai nhanh nhẩu giải thích, đó là lúc Dương huynh của tiểu nữ suýt bị bọn Nhiệm Giang và Du Hiệp lấy mạng do chân khí cạn kiệt. Khoan đã, tiểu cô nương, sao lại có bọn Nhiệm Giang xen vào đây? Đến lúc này Dương Hận phải lên tiếng, chuyện là thế này, do Nhiệm Giang, Kim Trung Nhân và Đoàn Kính Niên cùng với Tiên Phụ được mọi người gọi là Giang Nam Tứ Kiệt, vừa gặp họ giảng bối theo bổn phận đã thi lễ và xem họ như trưởng bối, nào ngờ đâu. Tế An nhếch môi cười chán ngán, nào ngờ họ lại muốn giết hài tử phải không? Thật chán ngán cho bọn tự xưng là kiệt và hiệp. Chàng kinh ngạc nói, sao đại sư đoán được việc này? Tế An lắc đầu, thôi không cần nói nữa, ta đã có chủ định rồi. Hài tử thuật tiếp chuyện có liên quan đến võ công đột nhiên tăng tiến đi. Vẫn còn nghi hoặc, nhưng Dương Hận không thể không nói, sau khi tỏa công điều thương, nội lực của giảng bối bất ngờ tăng tiến. Khi đó giảng bối dù đã tìm hiểu vẫn không sao hiểu được căn nguyên. Thế An lúc này lại hỏi, đã lần nào hài tử có sự tăng tiến như thế nữa không? Nghe hỏi chàng sực nhớ lại, phải rồi, có một lần đã xảy ra. Tuy như vậy thật, là lúc nào? Tế An đại sư và Châu Hoàng Mai hầu như đều lên tiếng hỏi một lượt. Chàng đáp, đó là lần giảng bối những tưởng đã bị chết do bị lão Du Hiệp điểm vào tử quyệt. Tế An kinh tâm, có chuyện này sao? Hài tử mau nói ra cho ta nghe nào. Thế là câu chuyện cứ từ phần này nhảy sang phần kia, và không ngờ là có liên quan với nhau. Dương Hận đành phải tiếp tục nói về những hành vi vô cùng tàn nhẫn của Du Hiệp đối với chàng. Nói thật, khi giảng bối bị Từ Lập Thiện đẩy xuống tuyệt địa, giảng bối may mắn cơ duyên, giảng bối luyện được một thân sở học hơn người và là môn nhân của Thái Ức Môn. Như không muốn hỏi đến nội tình của môn phái khác, cho dù đã nghe, nào là Thái Ức Cung và đến Thái Ức Môn. Tế An đại sư gật đầu như thể muốn khích lệ Dương Hận cứ tiếp tục nói, và là nói về Du Hiệp. Chàng cười đau khổ và nói, khi gặp lại, nghĩ lão là dưỡng phụ, giảng bối cứ nói hết tất cả cho lão nghe. Đến lúc biết trong người của giảng bối có lưu giữ nhiều báu vật của bổn môn, lão sinh tâm biến tánh. Lão bất ngờ chế trụ giảng bối, đoạt vật rồi hạ thủ, đó là hành vi của lão. Tế An lại gật đầu, Sau đó thì sao? Hai tử vì nguyên nhân nào đã thoát chết và võ công tăng tiến ra sao? Chàng đáp: Bổn môn có một loại công phu gọi là nhuyễn giáp xúc cốt công. Nhờ dịp vận dụng công phu này, giảng bối may mắn còn sống. Ngược lại, do tin là giảng bối đã chết, lão chôn ngay giảng bối. Lúc tỉnh lại, giảng bối có cảm giác võ công như có tiến bộ khác trước. Tế An cười thành tiếng, nhưng qua sắc diện cho thấy đại sư tuy cười nhưng tâm can lại đau nhói. Vậy là đã rõ, ta rõ vì sao hài tử càng lúc càng tăng cao võ công, và ta cũng rõ tâm địa tà ác của bọn được xem là kiệt và hiệp kia. Tế An lại nhắm mắt nhưng vẫn nói: Quyết báo nghìn năm của thiên niên độc giác xà dương vẫn đang phát huy hiệu dụng. Cho dù hài tử không biết, không để tâm, ta nói cho hài tử nghe, sau này khi có dịp, hài tử hãy diện bích tham thiền khổ luyện công phu. Lúc đó, do dược lượng phát động, quyết báo đó sẽ giúp hài tử đạt đến mức nội công tới thượng thừa. Rất có thể là lô quả thuần thanh, khai thông nhâm đốc nhị mạch, đạt đến ngũ khí triều nguyên, ngang bằng với thần tiên hạ phàm đó. Chàng nghe qua không khỏi chấn động từng khúc ruột. Và chàng càng thêm chấn động khi nghe Tế An đại sư lên tiếng bảo: Lúc đầu khi đang nói về du hiệp, ta có bảo với hài tử là ta không thể nói. Nhưng giờ đây khi đã nghe mọi chuyện về hài tử, ta phải thay đổi ý định. Biết đâu tâm nguyện của ta sẽ do hài tử hoàn thành. Chàng nôn nóng nói: Đại sư còn có tâm nguyện gì? Tế An đại sư cười nhẹ nói: Dù hài tử cố tình không nói, nhưng ta không thể không biết số phận của ta đã mãn. Hài tử người có lượng của người quân tử, ta hy vọng ta không nhìn làm người. Thôi được rồi, trên đời này làm gì có chuyện một việc bí ẩn được mãi mãi giấu kín chứ. Hài tử nghe đây, không riêng gì Dương Hận nghe, đến cả Châu Hoàng Mai cũng phải lắng nghe không sót một lời do Tế An đại sư thuật lại. Đâu như 19 năm về trước thì phải, lúc đó có lẽ hài tử hãy còn là một thai nhi. Ta có tình cờ chứng kiến một việc, bọn nhiệm gian ba người đang vui thú, chén tạc chén thù dời Dương Đạt Minh. Âu Mỹ Cơ thì tiếp rượu, và tình cờ Mỹ Cơ đánh rơi trước mặt mọi người một vật, được gọi là địa phủ quyết thược. Nhân đây ta cũng nói, địa phủ quyết thược đó nguyên là vật sở hữu của ta. Ta giả vờ như không biết, cứ để cho Âu Mỹ Cơ đánh cắp mang đi. Ta hiểu Âu Mỹ Cơ chỉ vì sợ ta đi vào quyết địa phủ rồi sẽ đưa giang hồ vào đại kiếp nạn nên mới lẻn lấy đi. Thật tâm Âu Mỹ Cơ không hề nghĩ dùng địa phủ quyết thược để tự thành toàn võ học cho bản thân. Thật uổng cho một kẻ thiện lương như Âu Mỹ Cơ lại không thoát được kiếp nạn. Nghe Tế An đại sư dừng lời, Dương Hận thật sự nóng lòng. Đại sư mau nói tiếp về bọn nhiệm gian. Khi nhìn thấy địa phủ quyết thực, điều gì đã xảy ra? Tế An tiếp: Tham sang phủ khó, vì báo vợt sanh điều bất nghĩa. Bọn tiểu nhân đa phần đều có chung tâm địa này. Bọn nhiệm gian đã sát hại tiên phủ. Đúng là bọn chúng. Đại sư tận mắt mù kích. Phải, ta đã tận mắt nhìn thấy. Sao đại sư khoanh tay làm ngơ? Ta, tại sao? Đại sư là Phật môn đệ tử kia mà. Rất tiếc hài tử, khi đó ta đang là Quyết Dương, một đại ma đầu mà ác danh làm bạc vía võ lâm. Nếu là vậy, sao đại sư lại để cho gia mẫu ung dung lấy đi địa phủ quyết thượng, không ra tay đối phó, đúng như là những ác nhân thường hay hành động? Ta, sao đại sư không giải thích được à? Phải chăng đại sư đã nói dối giảng bối? Thôi được, ta nói, do ta là đại ma đầu, và cũng do ta đã biết hậu quả sẽ như thế nào nếu ta đi vào quyết địa phủ. Vì một lời đã hứa với sói phủ đệ nhị, ta không thể phá hủy quyết thược. Vì không muốn giống như Từ Lập Thiện bây giờ, ta cứ để cho lệnh đường mang theo quyết thược với tâm trạng nhẹ nhõm là Quyết Dương. Thái độ của ta vào lúc đó đâu thể làm gì khác. Dương Hận thở hắt ra chán nản. Phải, đúng là đại sư không thể có hành động nào khác. Bởi khác đi thì đâu còn là Quyết Dương nữa. Giảng bối đã trách lầm đại sư, chỉ có điều tiên phụ lại vì địa phủ quyết thực phải uổng tử. Tỏ ra dây dứt và ân hận, Tế An đại sư nói rõ giận: còn một đoạn nữa ngươi phải nghe mới được. Sau khi hạ thủ Dương Đạt Minh, bọn Nhiệm Giang bèn truy sát Âu Mỹ Cơ, còn ta thì lẳng lặng bám theo để đề phòng địa phủ quyết thực rơi vào tay kẻ ác. Giọng của Tế An càng nhỏ hơn: bọn chúng sắp bắt được Âu Mỹ Cơ, bất ngờ Nho Hiệp Từ Khắc Quan xuất hiện. Như gặp phải khắc tinh, bọn Nhiệm Giang bỏ chạy. Sau đó còn lại một mình, Nho Hiệp không thể kềm dục vọng trước nhan sắc và dốc ngọc thân ngà của Âu Mỹ Cơ. Vì xiêm y tơi tả, Nho Tạc dùng vũ lực để cưỡng bức Âu Mỹ Cơ. Ta Dương Hận bật thét lên như phẫn nộ: lão Nho Hiệp đốn mạc, điều đó mà lão còn làm được sao? Chàng không để tâm đến Tế An đang lả dần đi. Vì quá bất nhẫn, ta âm thầm xuất hiện và đã giết chết Nho Hiệp. Cũng may Âu Mỹ Cơ chưa bị hắn làm nhục. Sau này cháu Hoàng Mai bỗng kêu lên: Dương huynh, sao lại ngừng tiếng? Tiếp tục trợ chân khí cho đại sư đi chứ. Sực nhớ lại, Dương Hận nhận ra sai sót của chàng. Kể từ lúc Tế An đại sư nói và tuy mục kích, nhưng vẫn thản nhiên nhìn bọn Nhiệm Giang sát hại phụ thân. Quá đau lòng, chàng đã quên việc tiếp trợ chân khí, khiến cho Tế An đại sư bị kiệt sức dần dần. Chàng vội đưa chân khí vào nội thể của Tế An nhưng đã chậm mất rồi. Tế An được tiếp lực, chợt cười héo hắt: ta cảm thông với hài tử. Giả lại, dù có được tiếp trợ chân khí liên tục, ta cũng không thể nào kéo dài thêm một hoặc hai canh giờ nữa. Không hề trách hài tử đâu. Chàng tỏ ra ân hận và nói: là do lỗi lầm của giảng bối. Giảng bối! Tế An bỗng nấc lên: chàng kinh quản đại sư. Tế An bắt đầu thổ huyết ra hai khóe miệng: hài tử ta! Chàng khom người xuống: đại sư nói là có tâm nguyện. Đó là tâm nguyện gì? Đại sư mau nói cho giảng bối được nghe. Tế An mấp máy miệng đầy máu tươi và nói: do được vô biên độ quá, ta ân hận vì đã giết Nho Hiệp. Ta đã cố tìm cho được Lập Thiện, nào ngờ y vừa do thiên định, vừa do ý muốn, đã đi vào con đường tà đạo. Ta muốn hài tử thay ta quỷ diệt y, đừng để cho giang hồ lâm cảnh quyết lưu mãn địa. Đại sư! Đại sư! Dương Thiếu Hiệp đến thật là hay. Bọn lão thân còn chưa biết phải làm thế nào đây, nếu không có Thiếu Hiệp tiếp lực. Nhìn thấy Tam Thế Vị Bà Bà và hai đôi phu thê Mặc Đỉnh Lập, Khả Thế Phương Di Bất Nộ, Lữ Thúy Bình, tất cả đang lay quay tìm phương thế để khai mở một động khẩu, bị một khối đá vuông vức và to lớn bích lối. Châu Hoàng Mai lên tiếng: phải chăng Tam Thế Vị tiền bối kia đang bị giam hãm ở trong động khẩu? Di Bất Nộ động nộ nói: hai người đã đến chậm rồi, cần gì phải hỏi thêm cho phí thời gian, mau giúp bọn ta đưa khối đá này sang một bên đi. Đang đau buồn vì cái chết của Tế An đại sư trước đó không bao lâu, Dương Hận gay gắt: Di Tứ Huynh có cần phải nóng nảy như vậy không? Du Sơn Thần Nữ Phong to lớn thế này, bọn ta phải sục sạo khắp nơi mới tìm đến đây được. Có chậm cũng là chuyện thường thôi. Mặc Đỉnh Lập vội ngăn Di Bất Nộ khi thấy họ Di định phát tác: Dương Các Hạ nói đúng lắm, Di Tứ Đệ đừng động nổ nữa. Đưa tay chỉ vào một hốc đá nhỏ do vuông đá to lớn kia không thể bích kính toàn bộ động khẩu, nên còn lưu lại một hốc đá nhỏ này. Lữ Thúy Bình bắt đầu lên tiếng: bọn ta dù hiệp lực vẫn không làm sao cho vuông đá kia dịch chuyển. Nếu các hạ thật sự am tường nhiễm giáp xúc cốt công, mau đi vào bên trong theo lối này để xem liệu Tam Vị Sư Thúc còn sống hay đã chết. Dương Hận cười nhạt: nếu họ sống, họ đã lên tiếng. Và một khi họ còn sống, tại hạ có chui vào cũng đâu thể giúp đưa họ ra. Chỉ bằng chúng ta cứ hợp lực khai thông động khẩu là được rồi. Đến lượt Khả Thế Phương lên tiếng: rốt của các hạ có biết hay không biết nhiễm giáp xúc cốt công đây? Chàng nhún vai: tại hạ đã nói rồi, có biết cũng vô ích. Thôi đừng phí thời gian nữa, như Di Tứ Huynh vừa nói, bắt tay vào việc đi. Tam Thế Vị Bà băn khoăn nói: Dương Thiếu Hiệp đâu cần phải cày cú như vậy, đã có dịp phô diễn công phu, sao Thiếu Hiệp không để cho họ được toại nguyện đi? Chàng nghiêm giọng nói: Phô diễn thì có ích gì tiền bối, họ đâu thừa nhận giảng bối làm môn chủ. Nếu trong tay giảng bối không có Thái Ất Tiểu Kiếm, giả lại. Vì bất nộ liền biến sắc: Giả lại như thế nào? Các hạ đừng quên đó là quy điều bao đời nay của bản môn, bọn ta đâu thể tự ý thay đổi. Chàng cười lạnh: Tại hạ biết như vậy nên nào dám đòi hỏi ở chư vị. Nếu tại hạ định nói là nếu cần, chư vị cứ quay lại nơi chốn mà chư vị đã trốn khỏi sự truy sát của bọn ác ma du hiệp. Khi đó chư vị sẽ tỏ tường việc tại hạ đã biết Nguyễn Giáp xuất cốt công hay không. Chỉ như vậy mà thôi. Lữ Thúy Bình lúc này hoang mang: Quay lại đó để làm gì? Châu Hoàng Mai từ lâu luôn chán ghét bọn họ nên nói quệt toẹt: Để làm gì ư? Tiểu nữ nói đây. Cũng như hiện tình ở nơi này, bọn ác ma cũng đã phong bế động khẩu ở sau Thái Ất Cung, hầu trông sống tất cả. Nhờ có công phu Nguyễn Giáp xuất cốt công, Dương Huynh đã chui qua lớp loạn thạch dày đặc để tìm mọi người. Và có chui được vào, tiểu nữ và Dương Huynh mới biết phải tìm mọi người ở đâu. Lớp loạn thạch đá đó chắc chắn đã còn nguyên vẹn, chư vị cứ tha hồ mà xem. Mặt Đỉnh Lập bối rối: Nếu đã thế, sao Dương Cát Hạ không làm theo lời đề xuất của Lữ Nhị Muội là chui vào trong để dò xét hư thực sự sống chết của tam vị sư thúc? Chàng mấp máy môi định đáp thì đã bị Châu Hoàng Mai nhanh miệng cướp lời: Nơi này có nhiều nữ nhân, Dương Huynh đâu thể muốn phô diễn thì phô diễn. Cả Thế Phương đỏ mặt, ý của Châu Muội là Châu Hoàng Mai cũng đỏ mặt là. Tam Thế Vị Bà bật cười: Nha đầu, chẳng phải là ngươi tự thổ lộ cho mọi việc rồi sao? Phải chăng ở Thái Ất Cung ngươi đã nhìn thấy lúc Dương Thiếu Hiệp? Châu Hoàng Mai nhận ra vừa nói hớ thì đã muộn, nàng lúng túng: À, đó là gì? Dương Hận xua tay cắt ngang câu chuyện: Tại hạ không vì lý do đó mà không vận dụng Nguyễn Giáp xúc cốt công, chư vị chớ hiểu lầm. Khi cần thiết và là để cứu mạng người, tại hạ thật sự không câu nệ tiểu tiết. Vậy ý của các hạ là gì? Để đáp lại Di Bất Nộ đã có phần nào hòa dịu, chàng cười nhẹ: Như tại hạ đã nói, tại hạ có giàu cũng vô ích. Vì sao? Thì chúng ta nếu không cứu tam vị tiền bối thì cũng phải lo hậu sự cho họ, đằng nào cũng phải cố sức dịch chuyển vuông đá này. Tại hạ đâu có chút gì sĩ diện cá nhân mà phải phí lực vô ích. Gật đầu, Mặt Đến Lập lên tiếng bảo: Dương Các Hạ nói thật là hữu lý, chỉ mong rằng đây không phải là lời từ chối khéo của các hạ. Quay sang ra hiệu cho mọi người, Mặt Đến Lập tỏ rõ cương vị đầu lãnh nhất thế vị trong bát phương bát vị của Thái Ất Môn. Y dõng dạc lên tiếng: Tiếp tục đi. Để dịch chuyển một khối đá to lớn có hình thể khá dung dứt, đương nhiên là phải khó hơn việc dịch chuyển một khối đá có dạng hình cầu, và là khó hơn thập bội. Vì thế cho nên dù đã có năm nhân vật cao thủ cùng xô đẩy nhưng vuông đá vẫn không nhích động là chuyện dễ hiểu. Và khi đó Châu Hoàng Mai và Dương Hận cùng phụ lực, kết quả có khác. Dương Hận tận lực bình sinh dồn nội nguyên chân lực một giáp tí vào song thủ đang đặt áp vào vuông đá. Chàng bật thét lên một tiếng như sấm động: Lên! Rồi mấy tiếng thịt bình, vuông đá liền lật ngang và lăn sang một bên để lộ một lối vào động khẩu thật là thoáng đãng. Mọi người nhanh chân lao vào bên trong. Quá bất ngờ, bởi vì ba vị tiền bối kia chỉ còn lại một là đang thoi thóp thở trong thân hình gầy sát da thật tiều tụy, vốn đã chuẩn bị sẵn Tam Thế Vị Bà vừa bóp ít vật thực thành từng giọt nước đưa vào miệng của họ. Dần già khôi phục, vị kia thiều thào nói: À, lại là bọn ngươi, những tên phản đồ. Tam Thế Vị Bà nghiêng đầu nói như rót vào tai nhân vật nọ: Khang Thất Đệ có nhận ra ta không? Là Bạch Tam Tỷ Thế Vị đây. À, Bạch Tam Tỷ, bọn chúng đâu? Còn kia là những ai? Tam Thế Vị Bà lên tiếng khuyên giải: Đủ rồi, chờ khi Khang Thất Đệ khôi phục ta sẽ giải thích tất cả. Để ta giúp Thất Đệ tỏa công đi. Dương Hận bỗng xen vào: "Tiền bối hãy nhượng cho giảng bối, giảng bối có biện pháp giúp cho Khang tiền bối mau chóng hồi phục chân nguyên." Thân thế vị bà bà lắc đầu: "Khang thất đệ đã lâu không được ăn được uống, thiếu hiệp nếu muốn tiếp trợ chân nguyên e rằng không được, ngoại trừ chúng ta có linh đan diệu dược, bằng không cứ để cho Khang thất đệ từ từ tọa công." Chàng quả quyết: "Giảng bối có sẵn diệu dược như tiền bối vừa nói." Mạc Đỉnh Lập lúc này xen lời vào nói: "Là linh đan gì các hạ? Hiểu Dương Hận định làm gì?" Châu Hoàng Mai cố ý phô trương sự hiểu biết của nàng: "Là quyết báo của thiên niên độc giác xà dương, đó có thể là linh đan diệu dược được chưa Mạc đại hiệp?" Mạc Đỉnh Lập thất kinh: "Quyết báo của thiên niên độc giác xà dương ư?" Cứ để cho Hoàng Mai quyên thiên, Dương Hận thản nhiên đưa cổ tay kề miệng nhân vật đang chết lả kia, dùng đầu kiếm sắc bén là kiếm của tam thế vị bà bà chàng đang dùng tạm, Dương Hận khẽ thích vào cổ tay của mình. Thank you.